Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, thất bại. A, Luffy chảy nước mắt, giống giận một quyền đánh ra, đem Sabo đánh ngã trên đất. Mingo, Luffy gầm hét lên, khí thế kinh người, phu phu phu phu phu phu phu, dã thú đang gầm thét a. Doflamingo nhìn trên màn ảnh Luffy giống giận thân ảnh, thấp mở miệng cười nói, để cho lo đi sẽ hắn. Doflamingo nhỏ mở miệng cười, Monet lập tức đem cái này mệnh lệnh truyền xuống. Luffy đang hướng ra đấu thú trường sau đó, ngay lập tức sẽ thấy chờ ở bên ngoài hắn Trafalgar lo. Luffy lạnh lùng nói, mau tránh ra. Robert ra trường đao. Nhỏ mở miệng cười nói, phụng thiếu chủ chi mệnh, ta tới giết ngươi. Song phương một lời không hợp, ra tay đánh nhau, đê chi nhất tộc nội đấu a, nhìn cũng rất có ý tứ. Doflamingo nhấp một hớp rượu, nhẹ mở miệng cười nói. Lúc này, Zoro đang cùng Koshiro kịch chiến, mà Sanji cũng đã bị Vinsmoke gia tộc đánh ngã. Sanji té xuống đất, sắc mặt tím lại, hắn trong Reizu độc. Hiện tại cả người vô lực, Vinsmoke dắt tiến lên, đối với, đúng, Sanji nói, Sanji, mặc dù ngươi là hàng thất bại, nhưng là thiếu chủ lại đối với ngươi có phần coi trọng. Hắn nói chỉ cần ngươi tán thành thần phục với hắn, hắn có thể để cho ngươi sống tiếp, hơn nữa có cơ hội trở thành hắn cánh tay trái. Sanji cả giận nói, đùa gì thế? Ngươi nghĩ rằng ta với các ngươi một dạng sao? Ta là không sẽ khuất phục tại một cái ma đầu. Vinsmoke rất sắc mặt không thay đổi. Khẽ thở dài, thật sao? Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể dọn dẹp môn hộ. Vừa nói, rất lấy ra chính mình trường thương. Hung hãn đâm về phía Sanji. Phốc, Sanji trợn to con mắt. Rất nhanh thì không có hô hấp. Cái này băng hải tặc mũ rơm tam đại chiến lực chi nhất. Cuối cùng chính là chết ở cha mình trong tay. Mà ở Usopp, Franky, Chopper, Nami bọn họ nơi đó, mấy đạo bạch tuyến nhanh chóng xuất hiện. Doflamingo thân ảnh tại bạch tuyến hiện lên. Doflamingo, phu phu phu, mũ rơm một nhóm, chúng ta lại gặp mặt. Doflamingo mỉm cười, theo chân bọn họ chào hỏi. Doflamingo ngươi tên khốn này, người đối với, đúng, Kaya làm gì? Nhanh để cho ta bọn tiểu đệ dừng lại. Doflamingo, mau thả Nojiko, đừng nữa khống chế đoá lệ mà chữa bệnh nương. Bốn người nhộn nhịp kêu to lên. Doflamingo mỉm cười, làm một câu hỏi trắc nghiệm như thế nào đây? Ta cho các ngươi quyền lựa chọn. Mấy người không hiểu, lựa chọn. Doflamingo mỉm cười nói, không sai. Hiện tại các ngươi thuyền trưởng mũ rơm Luffy chính diện gần nguy hiểm tánh mạng. Cần các ngươi đi cứu hắn. Cái gì? Luffy hắn đối mặt nguy hiểm tánh mạng. Khởi có thể tu. Doflamingo. Ngoặc kép. Doflamingo khẽ mỉm cười. Nói ta cho các ngươi cứu bọn họ quyền lực. Bất quá chạy quyền lực này đại giới. Chính là ta sẽ giết chết các ngươi người bên cạnh. Bốn người thoáng cái liền sững sốt. Usopp nhìn một chút trước mắt Kaya. Nami nhìn về phía Nojiko. Franky ngơ ngác nhìn chính mình bọn tiểu đệ. Chopper thất hồn lạc phách nhìn đoá lệ mà chữa bệnh nương. Bên cạnh một cái đại môn chậm rãi mở ra. Doflamingo thanh âm vang lên. Đây chính là đi giải cứu mũ rơm Luffy lối đi. Làm ra các ngươi lựa chọn đi. Bọn họ gầm hét lên. Không. Ta hai cá nhân đều phải cứu. Kaya cùng Luffy. Ta một cái cũng sẽ không buông bỏ. Ta không muốn mất đi Nojiko. Nhưng là ta cũng không hy vọng Luffy chết. Ta không hy vọng bọn họ chết. Ta hy vọng bọn họ đều sống sót. Doflamingo cười lạnh, xin lỗi. Không có cái này tuyển hạng. Bọn họ giận dữ hết nếu như có thể để cho bọn họ sống sót. Dù là ta đi chết đều có thể. Doflamingo hừ một tiếng, mặt coi thường. Hy sinh chính mình là có thể cứu vớt người khác. Thật đúng là ngây thơ a. Rất nhiều sự tình. Cho dù cố gắng, cho dù hy sinh chính mình, cũng không cách nào thay đổi. Trong cổ tích đều là gạt người. Cuối cùng, bốn người rất có ăn ý vứt bỏ Luffy. Dù sao Luffy xa cuối chân trời, mà một người khác lại gần ngay trước mắt. Hai người bỏ họ một, bị bỏ qua thường thường đều là khoảng cách khá xa. Bởi vì không thấy mặt liền không sẽ xấu hổ. Có lẽ vậy, Doflamingo cười lên. Từ giờ trở đi băng hải tặc mũ rơm coi như là hoàn toàn diệt vong. Bọn họ thuyền viên, vứt bỏ chính mình thuyền trưởng. Doflamingo đối với cái này không một chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn can thiệp, Luffy cũng không có nguyên tắc trong cường đại như vậy nhân cách mị lực. Luffy vì cái gì bị người ưa thích? Bởi vì hắn thẳng thắn. Bởi vì hắn mạnh mẽ. Bởi vì hắn luôn là có thể chiến thắng không thể nào chiến thắng đối thủ. Bởi vì hắn thắng. Bởi vì thắng lợi. Hắn lỗ mãng biến thành dũng cảm. Hắn xung động biến thành thẳng thắn. Không có thắng lợi, hắn đem không còn gì khác. Nguyên tắc trong Luffy, chỉ số thông minh thật là cảm nhân. Tại 2 năm trước còn có chút đại trí giả ngu cảm giác. 2 năm sau trực tiếp xuống cấp là não tàn. Chẳng lẽ là bởi vì cùng dã thú pha trộn 2 năm. Chỉ số thông minh bị kéo thấp đến dã thú tiêu chuẩn. Nguyên tắc trong tại bánh ngọt trên đảo. Hắn đem pudding trở thành bằng hữu. Sau đó ngay trước Big Mom băng hải tặc những người khác mặt. Lớn tiếng trách móc pudding. Còn kém nói thẳng pudding len lén giúp qua chúng ta. May pudding không có thật sự giúp qua bọn họ. Nếu không thế nào cũng phải bị hắn bẫy chết. Doflamingo yên lặng xem Luffy liếc mắt. Cái này một đời Luffy. Chỉ số thông minh còn giống như không có rơi đến kia loại sụp đổ trình độ. Doflamingo bóp bóp ngón tay. Đối với, đúng, Monet nói, để cho Silieff đi giải quyết Zoro, để cho Weevil đi giải quyết Luffy, ngoài ra để cho Zerma người xuất động, đem băng hải tặc mũ rơm những người khác bắt hết cho ta. Monet gật đầu một cái, cầm điện thoại lên trùng phân phó, Luffy thật vất vả đánh thắng lo, sau đó lại thấy Kuro mang theo Edward Weevil đi tới trước mặt hắn. Kuro cười lạnh nói, mũ rơm Luffy, thật là đã lâu không gặp đây. Luffy nói, ngươi là Usopp trong thôn cái kia hải tặc. Kuro dùng bàn tay đẩy đẩy kính mắt, lạnh nhạt nói, là ta. Bách mưu Kuro, bái ngươi ban tặng ta thất bại thảm hại. Thật may thiếu chủ thu nhận ta, mới để cho ta Đông Sơn tái khởi. Giới thiệu một chút, đây là ta hợp tác Edward Weevil, cũng là ngươi tiếp theo đối thủ. Edward Weevil hút hút mũi, khiêng thế đao đi về phía Luffy. Luffy thần sắc kiên định, kia bốn, hắn đi chính mình trong bắp thịt thổi hơi, rất nhanh biến thành một cái hình thể không thua gì Edward Weevil đại mập mạp. Một chiêu phân thắng thua, Luffy một bên nhảy đánh, một bên lạnh lùng mở miệng nói, hắn chợt nhằm phía Edward Weevil, một quyền đánh tới, vượn vương thương. Luffy giống to, quả đấm cùng cánh tay co rúc lại, sau đó thoáng cái bắn ra đi, mang theo lực lượng cường đại đánh về phía Edward Weevil. Đáng tiếc là, tại phương diện lực lượng Edward Weevil là vô địch, trừ lúc còn trẻ râu trắng hắn không sợ bất luận kẻ nào. Lực lượng quả thực năng lực phát động, Edward Weevil một quyền nghênh hướng Luffy, to lớn tiếng va chạm vang lên. Luffy lấy càng nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài, hung hãn đụng ở trên vách tường, không ngừng đụng nát 7-8 mặt vách tường mới dừng lại. Đang thủ đả trong, chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, cần lần nữa đổi mới giao diện, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. NT 791-41-1686-868-3 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.